khosachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 4 của quyển sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 4: Thời niên thiếu của siêu nhân. Thú vui quan trọng nhất đối với tôi là làm việc cật lực và thu thêm nhiều lợi nhuận. Lý Gia Thành. Dòng họ Hassenfeld đang lo lắng về việc sắp hết nhãn mặt hàng đầu búp bê. Công ty sản xuất đồ chơi Hasbro đặt tại đảo Rhodes do dòng họ Hassenfeld sáng lập và quản lý đã đặt mua đồ búp bê bằng nhựa từ một công ty sản xuất tên là Trường Giang Thực Nghiệp ở tận Hồng Kông xa lắc về để làm búp bê thương hiệu G.I. Joe nổi tiếng. Chủ doanh nghiệp Trường Giang là Lý Gia Thành, một nhà công nghiệp gốc Trung Quốc đại lục. Lý Gia Thành đã thúc chiếc máy đúc khuôn đắt tiền của mình phải cho ra những sản phẩm là những cục nhựa tròn hình cái đầu càng nhanh càng tốt. Vào năm 1967, búp bê G.I. Joe vẫn còn bán chạy đến nỗi Hasbro lo ngại nguồn cung có khả năng sẽ bị thiếu và công ty sẽ phải đối mặt với tình trạng tồn hàng đống thân búp bê G.I. Joe không đầu, thứ mà Hasbro không thể bán được. Trong tâm trạng lo lắng mỗi lúc một tăng, Stephen Hassenfeld, một trong số những người quản lý công ty gia đình Hasbro, đã gọi điện từ Mỹ gặp Lý Gia Thành và thúc giục ông ta mua thêm một máy đúc khuôn thứ hai để đảm bảo công ty Trường Giang có thể thực hiện đầy đủ đơn đặt hàng của Hasbro. Dù sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền vốn đầu tư lớn, nhưng Lý Gia Thành vẫn nhận ra rằng việc có thêm một cái máy cũng không giải quyết được vấn đề cấp bách của Hasbro. Chuyện đặt hàng và lắp đặt một chiếc máy phức tạp như vậy đòi hỏi phải mất thêm từ 3 đến 4 tháng nữa. Hasbro không thể chờ lâu như vậy. Cuộc trao đổi giữa Hassenfeld với Lý Gia Thành chẳng làm cho gia đình người Mỹ dịu được mấy lo lắng. Hồng Kông khi đó là một thế chế bất ổn khác thường với nhiều cuộc bạo loạn mang hơi hướng cánh tả xảy ra khắp thành phố do bất ổn chính trị tại Trung Quốc đại lục ở sát bên gây ra. Trong khi cả hai đang nói chuyện điện thoại với nhau, một tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển văn phòng làm việc của Lý Gia Thành. Một quả bom được đặt trong một chiếc hộp mang dòng chữ "Hãy coi chừng những người yêu nước" đã nổ tung tại một điểm cách nhà máy Trường Giang chỉ có 6 mét. Hassenfeld nghe thấy được cả tiếng nổ từ trong điện thoại. "Cái gì vậy?" Hassenfeld hỏi. "Một quả bom." Lý Gia Thành trả lời không úp mở. "Vì vậy, ông nên trao cho chúng tôi một huân chương thay vì hối thúc chúng tôi về đơn hàng." Lý Gia Thành nói tiếp. Lý Gia Thành nhận ra cách duy nhất để trấn an Hassenfeld là phải cung cấp cho Hasbro sản phẩm đầu búp bê mà họ cần. Dù Lý Gia Thành không được học hành đào tạo bài bản như một kỹ sư, nhưng cho đến lúc đó, ông đã làm việc với những cái máy đúc nhựa được 20 năm rồi. Lý Gia Thành đã có đầy mình kinh nghiệm về việc xử lý các tình huống xảy ra trong một nhà máy sản xuất. Sau khi đọc từ đầu chí cuối một số tạp chí công nghiệp và tiến hành một cuộc nghiên cứu khác, ông trở nên tự tin rằng mình đã phát hiện ra một cách cải tiến chiếc máy hiện có của mình sao cho năng suất tăng gấp đôi. Ông đem ý tưởng này đến trình bày cho một kỹ sư tâm niên do Hasbro cử đến nhà máy của ông để giám sát việc sản xuất. Lý Gia Thành chắc chắn tới 99% rằng việc cải tiến sẽ hiệu quả, nhưng đòi hỏi phải có một khoảng thời gian tạm ngưng sản xuất. Ông cần phải dừng chiếc máy trong 8 tiếng đồng hồ để thay đổi thiết kế của nó. Vị kỹ sư, theo như lời của Lý Gia Thành mô tả, đã giận sôi lên. Ông này đã lên lớp. "Tôi đã có tới 30 năm kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cách làm như thế này." Lý Gia Thành đề nghị ông ta nên lui về khách sạn của mình nghỉ ngơi, thư giãn trong khi Lý Gia Thành hoàn tất việc cải tiến chiếc máy và ông ta có thể quay lại làm vào sáng ngày mai. Thay vì làm theo lời đề nghị đó, vị kỹ sư đang trong cơn giận dữ đã gọi điện cho sếp của mình ở Mỹ, đánh thức sếp ngay giữa đêm khuya để than phiền về kế hoạch của Lý Gia Thành. Với một vẻ hoàn toàn tự tin, Lý Gia Thành cố gắng mềm mỏng thuyết phục Hasbro cho mình một cơ hội. Ông đã cho máy đúc ngừng hoạt động và rồi sau 6 giờ sửa qua nó, ông đã hoàn tất công việc. Khi Lý Gia Thành khởi động lại cỗ máy, nó đã cho ra một loạt đầu búp bê với tốc độ nhanh hơn trước gấp 2 lần, giống như ông đã dự đoán. Ngày hôm sau, vị kỹ sư ngạc nhiên nhưng hài lòng đã quay lại nhà máy và cùng với Lý Gia Thành tiếp tục cải tiến thêm. Và kết quả là năng suất lại tăng gấp đôi. Hasbro không còn lo thiếu đầu búp bê G.I. Joe nữa. Kiểu làm việc sáng tạo và đáng tin cậy này đã biến Lý Sa Thành và hàng nghìn nhà công nghiệp nhỏ ở khắp Đông Nam Á giống như ông thành những nhân tố then chốt trong hệ thống sản xuất công nghiệp ngày càng toàn cầu hóa. Quay trở lại đầu những năm 1950, các công ty Mỹ hoạt động trong một loạt các ngành tiêu dùng đa dạng đã bắt đầu đặt hàng nhiều công ty ở châu Á sản xuất linh kiện hoặc thành phẩm để bán tại Mỹ. Sau khi được sản xuất, hàng hóa thường được gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ trước khi bán tới tay người tiêu dùng Mỹ, các nhà công nghiệp nước ngoài vẫn chẳng được người tiêu dùng biết đến tên tuổi. Trong vài trường hợp, khách hàng Mỹ là những nhà nhập khẩu hay bán lẻ đặt mua những sản phẩm mới, rẻ từ châu Á để bán lại ở thị trường trong nước. Trong một số trường hợp khác, nhiều nhà sản xuất Mỹ thuê các nhà công nghiệp châu Á sản xuất toàn bộ hay một phần sản phẩm của họ thay vì tự làm tại Mỹ. Phương pháp này dần được biết đến với khái niệm thuê ngoài ngoại biên. Qua nhiều thập niên, những tập quán kinh doanh này đã khiến cho việc sản xuất ngày càng được đẩy sang châu Á, điều đã và đang trở thành một phương tiện không thể tách rời với sự phồn vinh ngày càng tăng của khu vực cho tới ngày nay. Thuê ngoài ngoại biên cũng giúp châu Á hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu, sâu đến mức nó mãi mãi trở thành cầu nối liên kết các nền kinh tế giữa phương Đông và phương Tây. Lý Gia Thành không chỉ đơn thuần là nhà cung cấp cho Hasbro, mà ông là yếu tố không thể thiếu trong thành công của nhà sản xuất đồ chơi Mỹ. Thật vậy, quan hệ của Lý Gia Thành với Hasenfeld ngày càng gắn chặt vào nhau đến mức họ gần như trở thành một gia đình lớn. Lý Gia Thành đặc biệt thích chàng trai trẻ Alan Hasenfeld, em của Steven. Alan Hasenfeld được cử đến Hồng Kông lần đầu tiên vào năm 1968, thậm chí trước khi tốt nghiệp đại học, để làm việc với các nhà cung cấp châu Á của Hasbro. Lý Gia Thành đã che chở, giúp đỡ cho Alan, mời Alan đi chèo thuyền thưởng ngoạn buổi chiều cuối tuần với hai con trai của mình là Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai, chỉ cho Alan biết cách sử dụng những chiếc máy đúc khuôn nhựa như thế nào, chia sẻ bát mì ăn trưa với Alan trong lúc đang ngồi xổm ở một góc nhà máy của ông. Dù bận đến thế nào đi chăng nữa, Lý Gia Thành vẫn luôn nhất quyết phải ra tận sân bay của Hồng Kông đón Alan và đi cùng chàng trai này đến đảo Hồng Kông mỗi khi Alan bay đến thành phố này. Alan kể, Lý Gia Thành đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi và trở thành một người giống như là cha của tôi. Mối quan hệ cá nhân giữa Lý Gia Thành và Alan vô cùng thân thiết, nhưng quan hệ làm ăn kinh doanh của họ thì cũng vẫn tiêu biểu như bao người khác. Hasbro bắt đầu thuê các công ty châu Á sản xuất đồ chơi cho mình từ đầu những năm 1960. Ban đầu, công ty Mỹ mua hàng từ Nhật Bản. Thời gian đầu, sản phẩm được thuê ngoài là những món đồ chơi có thể xếp gọn được và quần áo cho búp bê. Sau đó, Hasbro đặt sản xuất búp bê tại Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan. Đến những năm 1970, gần như 1/4 đồ chơi của Hasbro là do các nhà sản xuất châu Á làm ra. Vào thời kỳ đầu thập niên 1970, Alan đã bỏ ra 6 tháng mỗi năm ngồi tại các căn phòng ở khách sạn Hilton của Hồng Kông để giám sát các nhà cung cấp của Hasbro trong toàn khu vực. Chàng trai này dán đầy các bức điện tín lên tường, xung quanh giường ngủ của mình để theo dõi các đơn đặt hàng. Ngành sản xuất đồ chơi chỉ là một trong nhiều ngành được chuyển sang châu Á sản xuất ở quy mô lớn trong giai đoạn đầu. Các ngành khác bao gồm dệt sợi, may mặc, giày da và hàng điện tử tiêu dùng. Qua nhiều thập niên, các công ty Mỹ hoạt động trong những ngành nghề tiên tiến hơn cũng thuê các nhà sản xuất châu Á làm sản phẩm cho họ, trong đó có cả máy vi tính và thiết bị điện tử công nghệ cao khác. Lý do chính của việc chuyển sang sản xuất tại châu Á xuất phát từ vấn đề chi phí. Bản chất những ngành kinh doanh thâm dụng lao động, chẳng hạn như đồ chơi và may mặc, khiến cho tiền lương trở thành một yếu tố quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của một sản phẩm. Vì có mức độ phát triển cao hơn đáng kể, nên Mỹ ắt hẳn không thể cạnh tranh nổi với châu Á còn nghèo và đông dân về mặt chi phí và nhân công. Một công nhân nhà máy ở Hồng Kông năm 1970 chỉ kiếm được 33 xu một giờ, tức chỉ bằng 1/10 tiền lương được trả của một công nhân Mỹ làm trong một ngành sản xuất đó. Lương công nhân tại Singapore và Hàn Quốc thậm chí còn thấp hơn. Kết quả là những khoản tiền tiết kiệm chi phí mà các công ty Mỹ có được nhờ vào việc thuê ngoài ngoại biên sang châu Á đã trở nên hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại được. Chi phí sản xuất một sản phẩm đầu búp bê G.E. Joe tại Mỹ vào những năm 70 của thế kỷ trước cao gần gấp 7 lần tại Hồng Kông thậm chí là sau khi đã tính cả chi phí chuyên chở bằng tàu biển. Châu Á trở thành cơ sở sản xuất toàn cầu chủ chốt không chỉ vì lý do có nhân công rẻ. Thế giới đang phát triển vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20, có vô số người đói ăn, sẵn lòng chấp nhận làm việc với mức thủ lao rẻ mạt. Thế nhưng, các ngành sản xuất không dịch chuyển tới những nơi như châu Phi hay Trung Đông với một mức độ lớn như dịch chuyển sang châu Á. Điểm khác biệt chính là các chính sách kinh tế mà chính phủ châu Á theo đuổi. Môi trường kinh tế ổn định và các kế hoạch điều tiết tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh được thiết lập tại Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore đã thúc đẩy phát triển một môi trường dễ chịu và thân thiện đối với các doanh nhân nước ngoài hơn rất nhiều so với bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới đang phát triển. Hệ thống thông tin liên lạc hoàn thiện cùng với mạng lưới giao thông nhanh hơn và đáng tin cậy hơn đã khiến cho quá trình chuyển rời sản xuất sang châu Á diễn ra dễ dàng hơn, rẻ hơn và ít rủi ro hơn. Các công ty sản xuất châu Á như Trường Giang cũng ngày càng trở nên chuyên môn hơn rất nhiều trong một khâu của quy trình sản xuất và điều này đã làm cho họ hiệu quả hơn và có sức cạnh tranh nhiều hơn. Chẳng hạn như các nhà máy sản xuất đồ chơi Mỹ chưa bao giờ phải đảm nhận khâu sơn hay gắn tóc cho đầu búp bê G.I. Joe bằng tay. Sự dịch chuyển sản xuất sang châu Á có nhiều lợi ích, ngày càng mở rộng. Các công ty Mỹ tiết kiệm được tiền, có thêm lợi nhuận và giải phóng được các nguồn quỹ dành cho những dự án đầu tư mới. Họ chuyển số tiền tiết kiệm chi phí có được từ các cơ sở sản xuất đặt tại châu Á sang cho người tiêu dùng Mỹ dưới hình thức giá bán thấp hơn và điều này cho phép người Mỹ hưởng một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Tại châu Á, sản xuất gia tăng giúp tạo điều kiện nhiều hàng hóa xuất khẩu và nâng cao thu nhập. Các nhà máy mọc lên tại Hồng Kông và các nước hay vùng lãnh thổ láng giềng đã đem lại nhiều công ăn việc làm mới cho người dân châu Á. Nhiều công nhân làm việc trong các nhà máy này đã bị hấp dẫn rời xa ruộng vườn và lần đầu tiên được đưa đến nền kinh tế công nghiệp hóa. Công việc của họ thường là vô cùng nặng nhọc, trong một số trường hợp là độc hại cho sức khỏe. Họ làm quần quật trong nhiều giờ, gập người trên những chiếc máy may hay lắp xiết các linh kiện tinh vi với nhau trong một dây chuyền sản xuất. Dù sao, mức lương mà họ được hưởng cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì mà họ thu được từ những cánh đồng lúa của mình. Các nhà máy trở thành những cây đèn hiệu soi sáng hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và thúc giục người nghèo rời bỏ làng quê đến những khu công nghiệp mới sáng chói của khu vực. Tuy nhiên, vào những năm 90 của thế kỷ trước, làn sóng dịch chuyển sản xuất ồ ạt sang châu Á có chi phí thấp, đặc biệt là việc thuê ngoài sản xuất của các công ty Mỹ sang châu Á, đã trở thành vấn đề kinh tế gây ra tranh chấp giữa Mỹ và châu Á. Cùng lúc với việc ngày càng có nhiều nhà máy giống như Trường Giang của Lý Gia Thành mở ở khắp nơi ở châu Á, thì ngày cũng có nhiều nhà máy phải đóng cửa tại Mỹ. Công ăn việc làm do các nhà máy này tạo ra cũng ra đi cùng với chúng. Người Mỹ than phiền rằng châu Á đang đánh cắp việc làm của họ, nhiều khu vực sản xuất gần như đã bị xóa sổ do sự cạnh tranh của châu Á. Chẳng hạn như vào năm 1990, có gần 1 triệu người Mỹ làm việc trong ngành may mặc. Ngày nay, con số đó đã giảm xuống dưới 200.000. Gia đình Hassenfeld đã cố gắng giữ lại càng nhiều công việc sản xuất tại Mỹ đến mức còn có thể chấp nhận được về mặt kinh tế, nhưng cuối cùng họ đành phải chịu thua trước thực tế tài chính. Năm 1998, họ đóng cửa nhà máy sản xuất đồ chơi chính của Hasbro tại đảo Rhode. Dù một số sản phẩm trong đó có board game vẫn được làm tại Mỹ. Sự phát triển đi lên đều đặn của phép màu đã và đang đe dọa công ăn việc làm ngày càng nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, làm dấy lên nhiều tiếng kêu la phản đối của các chính trị gia, các thành viên nghiệp đoàn lao động, các nhà hoạt động xã hội chống thương mại đòi cắt bớt quan hệ kinh tế giữa Mỹ với châu Á. Trong khi đó, châu Á phép màu vẫn có thể xảy ra được là nhờ vào việc sản xuất những loại hàng hóa tiêu dùng rẻ tiền, chất lượng thấp để xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Tốc độ tăng trưởng nhanh của tất cả các quốc gia trải qua phép màu đã được chính làn sóng dịch chuyển sản xuất sang châu Á khởi động cải số. Sự phát triển của Hồng Kông gần như hoàn toàn bị dẫn dắt bởi sự dịch chuyển trong khu vực sản xuất trên toàn cầu. Năm 1950, với tư cách là một phần của đế chế Anh khi đó, Hồng Kông chủ yếu là trung tâm tài chính và thương mại, còn sản xuất thì chỉ giữ ở mức độ tối thiểu. Tuy nhiên, đến năm 1975, Hồng Kông đã đạt kim ngạch xuất khẩu trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ đối với các mặt hàng may mặc, đồ chơi, giật sợi và điện tử. Nhiều năm sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, một nhóm lớn các nhà công nghiệp nhỏ như Lý Gia Thành đã mở cửa hàng tại vùng đất nhượng địa này và bắt đầu xuất khẩu hàng hóa của mình sang Mỹ và châu Âu không lâu sau đó. Thông qua quá trình này, khu vực tư nhân đã lèo lái phép màu của Hồng Kông gần như hoàn toàn bằng chính sức của mình. Không có những Shigeru Sahashi đứng ra chọn những kẻ chiến thắng, không có sự cộng tác kiểu mô hình châu Á giữa chính phủ và doanh nghiệp. Dù thống đốc người Anh và một nhóm nhỏ các công chức của ông này thực sự cũng có hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông, chẳng hạn như thông qua việc phát triển đất công thành những khu công nghiệp giống như Singapore, nhưng đóng góp chính của họ vẫn là việc hoạch định các chính sách thông minh. Môi trường kinh tế ổn định, hiệu quả, cởi mở và không có tham nhũng, vốn thu hút nhiều doanh nhân giống như Alan Hassenfeld cũng đã cho phép các doanh nghiệp như Lý Gia Thành xây dựng công ty của mình. Những công ty mới thành lập này khi đó đã lợi dụng hệ thống thương mại toàn cầu chưa bao giờ tự do hơn thế để xuất khẩu đi khắp thế giới. Hồng Kông trở thành một con hổ là nhờ vào các thị trường tự do, thương mại tự do và các lực lượng toàn cầu hóa, chứ không phải là vì có sự can thiệp của chính phủ. Nhà kinh tế học Milton Friedman đã khẳng định Hồng Kông là ví dụ hay nhất về một xã hội đương đại dựa chủ yếu vào sự trao đổi tự nguyện thông qua thị trường để tổ chức hoạt động kinh tế của mình. Vì thế, lịch sử phép màu của Hồng Kông đã làm dấy lên nhiều câu hỏi nghiêm túc về giá trị của mô hình châu Á trong phát triển. Hồng Kông đã chứng minh rằng các nước cũng có thể đạt được tốc độ tăng trưởng tương tự qua việc ứng dụng sự kết hợp giữa hai yếu tố lãnh đạo tốt và thị trường cởi mở, không cần phải có sự đỡ đầu trực tiếp của nhà nước hay giới chức quản lý khắc nghiệt quá mức chịu đựng. Bất chấp tất cả mọi sự chú ý và khen ngợi dành cho mô hình phát triển do MITI xây dựng tại Nhật Bản, thành công của Hồng Kông chứng tỏ cấu thành chính của phép màu là chủ nghĩa tư bản lỗi thời và đơn giản. Thậm chí tại các quốc gia mà nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nỗ lực phát triển như Hàn Quốc, thì các chính sách của chính phủ cũng phải kết nối với những lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế nước mình trên phạm vi kinh tế toàn cầu. Nếu xem xét góc độ phân tích này, thì không nhất thiết đòi hỏi phải có giới chức độc đoán của Nhật Bản và Hàn Quốc thì nền kinh tế mới đạt được phép màu. Nói cách khác, vai trò của họ đã bị thổi phồng. Dù vậy, ta vẫn không thể nào phủ nhận hoàn toàn mô hình châu Á. Các nền kinh tế chịu sự can thiệp lớn hơn của nhà nước đã phát triển khác xa so với Hồng Kông. Với nhiều nhà công nghiệp nhỏ được các công ty thương mại tài chính hỗ trợ, bản chất nền kinh tế của Hồng Kông ít nhiều vẫn giữ nguyên qua những thập niên. Trái lại, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thay đổi bản chất nền kinh tế nước mình ở một mức độ lớn hơn Hồng Kông thông qua việc xây dựng nhiều ngành công nghiệp nặng và công nghệ cao. Chẳng có một POSCO hay Hyundai nào ở Hồng Kông. Những người khởi xướng mô hình châu Á khẳng định sự khác biệt nằm ở cách áp dụng chính sách công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng chỉ là một trong nhiều mục tiêu của mô hình châu Á. Còn có một mục tiêu khác là phải biến đổi toàn bộ cấu trúc của nền kinh tế thành những ngành có giá trị cao hơn. Quan điểm này cho rằng, những sự biến đổi then chốt trên có thể sẽ không bao giờ xảy ra, hoặc xảy ra nhưng không nhanh, không thành công nếu ở trong bối cảnh kinh tế thị trường tự do thuần túy. Trường hợp của Hồng Kông đã chứng tỏ lập luận này có thể đúng. Tranh cãi về mô hình châu Á vì vậy vẫn tiếp tục xảy ra. Lý Gia Thành là một trong nhiều doanh nhân quả quyết biết lợi dụng chế độ kinh tế tự do của Hồng Kông và có công khởi phát phép màu của vùng đất nhượng địa này. Vào thời điểm mà Lý Gia Thành và Alan Hassenfeld cùng xì sụp ăn mì với nhau, Lý Gia Thành đang thiết lập nền móng của một gia sản lớn hơn rất nhiều so với các nhà công nghiệp địa phương khác. Theo tạp chí Forbes, Lý Gia Thành là người giàu thứ 11 trên thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 26,5 tỷ đô la Mỹ. Ông phát lên như vậy không phải nhờ vào sản xuất đầu búp bê G.I. Joe. Lý Gia Thành đủ hiểu biết để đặt cược số tiền mà ông kiếm được từ ngành nhựa vào tương lai phát triển của nền kinh tế Hồng Kông, chủ yếu thông qua việc mua bất động sản và nhiều loại tài sản khác tại Hồng Kông đúng thời điểm trước khi mở rộng ra phạm vi quốc tế. Ngày nay, công ty chính của Lý Gia Thành là tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố, vốn đang nắm quyền kiểm soát mạng lưới điện thoại di động tiên tiến tại châu Âu và châu Á, điều hành một số lượng các bến cảng trên thế giới nhiều hơn bất kỳ một công ty nào. Tại Hồng Kông quê nhà, Lý Gia Thành có mặt ở khắp mọi nơi. Ông sở hữu các siêu thị, các hiệu thuốc Tây và cửa hàng rượu, xây dựng nhiều căn hộ, quản lý ngành điện lực địa phương. Các công ty dưới quyền kiểm soát của Lý Gia Thành đã chiếm khoảng 15% tổng giá trị của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Một đồng minh của Lý Gia Thành đã từng nhận xét ông là người có nhiều quyền lực tại Hồng Kông đến nỗi gần như có thể được viết lại lịch sử. Trên con đường kinh doanh, Lý Gia Thành nổi tiếng vì sở hữu một khả năng kỳ lạ và phát hiện ra những thương vụ hoàn hảo. Phóng viên Louis Carr đã viết trong tạp chí Fortune rằng Lý Gia Thành đã kết hợp bản năng của một con bạc với sự tính toán của một chuyên viên thống kê. Người Hồng Kông tặng cho ông một biệt danh là siêu nhân. Tuy vậy, giống như nhiều tỷ phú người Hoa khác, Lý Gia Thành cố gắng giữ một lối sống khá giản dị, ít nhất là trước công chúng. Ông sống chung trong một căn nhà có hai tầng tại Hồng Kông với người con trai cả Lý Trạch Cự. Lý Gia Thành có một tầng dành cho mình, còn Lý Trạch Cự cùng với vợ và ba con gái sống ở tầng còn lại. Khi Carr gặp Lý Gia Thành vào đầu những năm 1990, ông mặc một bộ đồ comple màu sẫm tiêu biểu của giới doanh nhân và đeo một chiếc cà vạt giản dị theo phong cách một nhà quản lý châu Á. Ông cho biết chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Citizen của mình có giá khoảng $50. Carr nghĩ rằng Lý Gia Thành trông giống một nhân viên ngân hàng thông minh và hòa nhã. Ông giảng giải về một triết lý kinh doanh khá đơn giản. Lý Gia Thành đã từng có lần nói, nếu anh muốn giữ tiếng tốt thì anh phải làm việc chăm chỉ, tử tế với mọi người và giữ đúng lời hứa. Khi đó, công việc kinh doanh của anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Gia Thành nói chung luôn làm theo đúng lời khuyên trên của chính ông. Ông nổi tiếng ở Hồng Kông với niềm say mê và lịch làm việc không nghỉ của mình. Lý Gia Thành nói, thú vui quan trọng nhất đối với tôi là làm việc cật lực và thu thêm nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, khi tài sản và quyền lực của ông phát triển mở rộng, thì sự căm ghét, oán giận của công chúng đối với ông cũng tăng lên. Tầm ảnh hưởng không có ai bì kịp của Lý Gia Thành tại Hồng Kông đã khiến cho ông trở thành mục tiêu công kích của tầng lớp trung lưu lao động khó nhọc ở thành phố này. Họ kêu ca rằng bất kỳ nơi nào họ tiêu những đồng lương vất vả kiếm được thì cũng phải có 1% nào đó chảy vào túi của Lý Gia Thành. Thế nhưng, khi Lý Gia Thành mới bước chân vào thế giới kinh doanh, ông cũng chỉ là một người giống như đại đa số người Hoa tại vùng lãnh thổ này. Không hề có tiếng tăm, nghèo hèn, hình như chẳng có mấy tiền đồ sáng sủa. Một phóng viên đã gọi câu chuyện phất lên từ tay trắng của Lý Gia Thành là chuyện cổ tích có thực giữa đời thường. Lý Gia Thành sinh ra trong một thời kỳ đen tối nhất giữa một cuộc hỗn loạn tại Trung Quốc vào ngày 29 tháng 7 năm 1928. Khoảng cuối những năm 1930, quân đội Hoàng gia Nhật Bản đã kéo quân đi tàn phá, cướp bóc khắp đất nước Trung Quốc và quê nhà Triều Châu của Lý Gia Thành ở tỉnh Quảng Đông cũng bị tấn công. Các lớp học tại ngôi trường nơi cha ông, Lý Vân Kinh làm hiệu trưởng, bị buộc phải tạm thời đóng cửa. Lo lắng cho sự an nguy của gia đình, người cha cùng với vợ và ba người con chạy sang Hồng Kông vào năm 1940. Khi đó, thành phố này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của thực dân Anh. Cả gia đình dọn vào sống trong một căn phòng ngăn ra bằng một bức vách. Cả hai cha con Lý Gia Thành đều đi làm cho một nhà máy sản xuất đồng hồ của người chú. Ông Vân Kinh làm ở phòng tài chính, còn Gia Thành trở thành một người học việc nhỏ tuổi. Năm 1941, người Nhật lại một lần nữa gây khó khăn cho gia đình họ Lý. Quân đội Nhật Bản xâm chiếm Hồng Kông, nền kinh tế tàn lụi, gia đình Lý Gia Thành phải vật lộn kiếm sống. Mẹ và anh em của Lý Gia Thành quay trở lại Triều Châu. Không lâu sau đó, ông Vân Kinh mắc bệnh lao và phải nằm dưỡng sức tại một bệnh viện công. Lý Gia Thành đã cố gắng chăm sóc cho cha đến mức tốt nhất mà mình có thể. Ông thậm chí còn đi mua những tài liệu y khoa đã qua sử dụng để tự mình tìm hiểu về cách chữa bệnh đúng cho cha, nhưng bệnh tình của ông Vân Kinh ngày càng xấu đi. Chuyện kể rằng, lúc lâm chung trên giường bệnh, người cha đã trăng trối với Lý Gia Thành. Con phải cứng rắn, mạnh mẽ lên, rồi con sẽ cao lớn như bầu trời. Lý Gia Thành an ủi cha rằng gia đình sẽ được hưởng những ngày tươi sáng hơn trong tương lai. Ông Vân Kinh chết năm 1943 để lại mình Lý Gia Thành khi đó mới 14 tuổi, bơ vơ một mình ở đất Hồng Kông. Lý Gia Thành trở thành trụ cột của gia đình. Lý Gia Thành làm việc xuất sắc tại nhà máy sản xuất đồng hồ đeo tay của người chú. Ban đầu, ông chỉ làm một chân thủ kho, chịu trách nhiệm quản lý đồng hồ và dây đeo đồng hồ. Năm 17 tuổi, Lý Gia Thành được cất nhắc làm nhân viên kinh doanh dây đeo đồng hồ làm bằng nhựa. Về sau này, Lý Gia Thành hồi tưởng lại. Người ta làm việc 8 tiếng một ngày, còn tôi làm việc 16 tiếng một ngày. Đó quả thực là một công việc lúc nào cũng ngập đầu, không bao giờ ngừng. Suốt cả ngày, tôi làm việc trong văn phòng để thu lại lợi nhuận cho công ty, để bán hàng. Sau giờ làm việc tại văn phòng, tôi làm tại xưởng để đảm bảo các đơn đặt hàng phải được chăm chút cẩn thận và chúng tôi sẽ giao hàng tốt. Lý Gia Thành thành công đến nỗi chỉ một năm sau, chàng trai trẻ đã được thăng chức làm quản lý nhà máy, rồi leo luôn lên chức tổng giám đốc công ty vào năm tiếp theo, khi mới tròn 19 tuổi. Năm 1950, Lý Gia Thành đã sẵn sàng tách ra lập công ty riêng. Ông dồn sổ tiết kiệm cả đời 1.750 đô la Mỹ và mượn thêm 7.000 đô từ gia đình, bạn bè để đầu tư vào nhà máy nhựa của riêng mình. Ông đặt tên cho công ty là Trường Giang, nghĩa là sông dài, ám chỉ đến con sông vĩ đại nhất của Trung Quốc, sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử. Cái tên không những nói lên tham vọng của Lý Gia Thành, mà đối với ông, nó còn là một bài học về cách làm thế nào để bảo vệ thành công cho những ngày đầu khởi nghiệp. Lý Gia Thành có lần từng giải thích, người Hoa chúng tôi có một câu tục ngữ là nếu anh muốn thành công thì dù anh đang kinh doanh thứ gì hay đang đứng ở vị trí nào, anh cũng cần phải biết chấp nhận nhiều ý kiến khác nhau, nhiều con người khác nhau. Vì sao sông Trường Giang trở thành một con sông lớn? Đó là bởi vì nó biết đón nhận những con sông nhỏ hơn và trở thành vĩ đại. Lý Gia Thành bắt đầu sản xuất những mặt hàng gia dụng sơ đẳng nhất như hộp đựng xà phòng và lược bằng nhựa. Tuy nhiên, sau khi thực hiện một số nghiên cứu, ông phát hiện ra mặt hàng hoa nhựa do Italy sản xuất ngày càng được yêu thích tại Mỹ lẫn châu Âu, nên Lý Gia Thành chuyển sang sản xuất hoa nhựa của riêng mình. Đó là một quyết định khôn ngoan. Năm 1957, một doanh nhân nước ngoài đi thơ thẩn tới nhà máy của Lý Gia Thành. Hóa ra ông ta là đại diện của tập đoàn Joseph Markovitz. Vị doanh nhân này đã được nghe nhầm rằng Trường Giang là nhà sản xuất nhựa lớn nhất Hồng Kông nên ông muốn đặt hàng mua hoa nhựa. Lý Gia Thành nói, tôi thấy bối rối vì nhà máy của tôi lúc đó chỉ là một cơ sở cỡ vừa, hoàn toàn không phải là cái lớn nhất ở Hồng Kông. Tôi tự hỏi không biết ai đã khiến cho ông ấy nhầm tưởng như vậy. Trong khi vị đại diện tiếp tục nói, thì Lý Gia Thành thầm suy tính. Trước đó một năm, Lý Gia Thành đã sản xuất một lô đồ chơi nhựa cho một công ty thương mại địa phương, nhưng vừa ngay khi các thùng hàng chuẩn bị được xuất đi bằng đường biển, thì vị khách hàng Mỹ gặp khó khăn về tài chính nên từ chối nhận hàng. Công ty thương mại đề xuất bồi thường thiệt hại liên quan đến lô đồ chơi cho Lý Gia Thành, nhưng ông đã nói với các nhà quản lý của công ty này là không cần phải bận tâm lo lắng. Trường Giang sẽ tìm ra được người khách hàng mới mua đồ chơi của riêng mình. Tôi nói một cách bình thường với ông ta rằng, sắp tới chỉ cần giới thiệu thêm cho tôi nhiều mối làm ăn là được, Lý Gia Thành kể. Sau đó, ông quên hẳn vụ việc này. Nhưng công ty thương mại kia thì không quên. Họ đáp lại sự phóng khoáng rộng lượng của Lý Gia Thành bằng một số thương vụ của mình. Giới thiệu ông tới nhà nhập khẩu người Mỹ với những lời ca ngợi tốt đẹp nhất. Công ty Mỹ đã đặt một đơn đặt hàng 6 tháng đối với mặt hàng hoa nhựa của Lý Gia Thành. Một thời gian ngắn sau đó, người đứng đầu của Joseph Markovitz là Nicholas Marks bay sang Hồng Kông gặp Lý Gia Thành. Đó là một trong những mối quan hệ làm ăn kinh doanh quan trọng nhất của Lý Gia Thành và rồi hai người trở thành những người bạn chơi với nhau suốt đời. Có được những đơn đặt hàng lớn từ Marx và những doanh nhân nước ngoài khác, Lý Gia Thành mở rộng mạnh khả năng sản xuất của Trường Giang. Ông nhớ lại, tôi đã sống và thở với hoa nhựa trong 10 năm và suốt cả ngày, tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới là làm cách nào để chúng trông thật hơn và làm cách nào để sản xuất một cách sáng tạo hơn. Ông thiết kế ra một quy trình sản xuất mà qua đó có thể đúc ra những bông hồng nhựa, có cuống dài và dính liền nhau thành một bông hoàn chỉnh, bớt đi một khâu đòi hỏi các công nhân phải may những cánh hoa và cuống hoa lại với nhau. Ông cũng phát triển một hệ thống phun kép làm ra được những bông hoa có hai màu. Lý Gia Thành trở nên nổi tiếng với danh hiệu vua hoa nhựa. Lý Gia Thành chỉ là một trong nhiều người Trung Quốc nhập cư đã làm thay đổi nền kinh tế Hồng Kông. Thành phố này trở nên một thiên đường an toàn hiếm có đối với những người chạy nạn Trung Quốc muốn lánh khỏi tình hình hỗn loạn ở Trung Quốc, đặc biệt là sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tàn phá đất nước. Năm 1945, dân số Hồng Kông chỉ có 600.000 người. 5 năm sau, con số này đã tăng lên tới 2,5 triệu người, hầu hết là những người lao động và nông dân nghèo. Số khác là những doanh nhân giàu có. Nhiều người trong số họ đến từ Thượng Hải. Cả hai nhóm này đều là phương tiện để Hồng Kông đạt được sự thần kỳ của mình. Nhóm nhà giàu đầu tư tiền bạc, tài sản mà họ có thể rút ra được từ Trung Quốc đại lục vào các nhà máy công nghiệp mới. Nhóm nhà nghèo trở thành người lao động trong các nhà máy đó. Họ gọi Hồng Kông là thiên đường của cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Một trong những người Trung Quốc nhập cư giàu có, tên là H.C. Đinh, đã sản xuất mặt hàng pin và đèn pin tại Thượng Hải khi cuộc nội chiến bước vào giai đoạn nóng bỏng. Đinh ban đầu không muốn đi di tản, nhưng ông cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai nên phòng xa, thành lập một nhà máy đúc nhựa nhỏ chuyên sản xuất phụ tùng đèn pin tại Hồng Kông vào năm 1946. Quyết định đầu tư này chứng tỏ là khôn ngoan. Tình hình bất ổn chính trị tại Trung Quốc gia tăng nên Đinh bay sang Hồng Kông vào năm 1948. Chính quyền Trung Quốc đại lục sau đó mua nhà máy tại Thượng Hải của Đinh. Lo lắng cho số phận của những người mà ông để lại phía sau, Đinh đã chia gần hết số tiền có được sau khi bán nhà máy cho những nhân viên cũ của mình. Ông bắt đầu khởi dựng lại sự nghiệp tại Hồng Kông. Doanh nghiệp mới của Đinh, công ty Carol Industrial, cũng bắt đầu theo kiểu giống như Trường Giang, tức là sản xuất những mặt hàng nhựa gia dụng đơn giản. Vào giữa thập niên năm 1950, Carol đã phát triển khả năng để sản xuất khuôn và làm hàng nhựa, bắt đầu làm đồ chơi. Công việc làm ăn kinh doanh của Carol được một mạng lưới ngày càng mở rộng của các nhà công nghiệp và thương nhân nổi tiếng, trong đó có các nhà máy mới ở Hồng Kông hỗ trợ. Một trong số những người có nhiều ảnh hưởng nhất là Phùng Hán Chu. Với vai trò quản lý công ty thương mại Lianfeng, Phùng Hán Chu cũng là một người Trung Quốc nhập cư. Công ty Lianfeng ban đầu đóng thủ phủ tại phía nam của tỉnh Quảng Châu, nhưng sau đó chuyển trụ sở chính tới Hồng Kông vào năm 1937 và đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình tại Trung Quốc vào năm 1949. Mới đầu, Phùng Hán Chu xuất khẩu những mặt hàng truyền thống của Trung Quốc như đồ sứ, pháo hoa, sản phẩm tre cho phương Tây. Năm 1950, ngành kinh doanh này bắt đầu sụt giảm. Chất lượng của các loại sản phẩm mua từ Trung Quốc đại lục bị giảm sút, trong khi nhu cầu đối với các mặt hàng lỗi thời này tại Mỹ và châu Âu suy yếu dần. Phùng Hán Chu phải tìm cách mới để tồn tại. Ông phát hiện ra giải pháp nằm trong khu vực công nghiệp mới hình thành của Hồng Kông. Phùng Hán Chu cùng với những người nhập cư đồng hội đồng phường thành lập các nhà máy nhỏ sản xuất bát gỗ, dụng cụ kim loại và thậm chí là hoa nhựa. Ông cũng liên kết với những doanh nghiệp mới thành lập khác tại Hồng Kông để xuất khẩu vải sợi và mặt hàng nhựa sang Mỹ. Khi công việc kinh doanh của Lianfeng phát triển mở rộng suốt những năm 1950, Phùng Hán Chu càng ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng mà những nhà máy riêng của ông thì lại quá nhỏ bé, đến nỗi không thể nào đáp ứng được. Vì vậy, Phùng Hán Chu phải hợp đồng các doanh nghiệp khác sản xuất hàng hóa cho mình. Cuối cùng, Lianfeng trở thành một đại lý chuyên nhận hợp đồng gia công hoàn toàn. Những công ty như vậy, bản thân chúng không hề sản xuất bất kỳ một thứ gì, nhưng nhận hợp đồng từ các công ty nước ngoài, tìm ra những nhà máy thích hợp thực hiện các hợp đồng đó và xuất khẩu thành phẩm cho các khách hàng của mình. Dưới sự quản lý của hai con trai Phùng Hán Chu, công ty Lianfeng sau đó đóng vai trò chủ chốt trong việc tự mình thay đổi quy trình sản xuất. Trong vai trò là một đại lý chuyên nhận hợp đồng gia công, Phùng Hán Chu tiếp xúc với Đinh của Carter để đặt vấn đề về những cơ hội sản xuất mới. Ông đem những mẫu đồ chơi nhựa mới tới Carter và hỏi xem liệu đình có sản xuất được cho các khách hàng ở phương Tây hay không. Carter nhanh chóng trở thành nhà xuất khẩu đồ chơi nhựa chính cho Mỹ và châu Âu. Lúc đầu, công ty đồ chơi Mỹ Idea là khách hàng quan trọng. Khi kinh doanh phát đạt, Carter bắt đầu cùng thiết kế đồ chơi với các khách hàng Mỹ. Vào những năm 1980, Carter sản xuất nhiều đồ chơi ưa thích của trẻ em, trong đó có búp bê bằng vải Cabbage Patch Kids. Những mối quan hệ giữa các doanh nhân như Đinh và Phùng Hán Chu đã giúp xây dựng vùng đất nhượng địa thành một trung tâm sản xuất chính vào những năm 1970. Nhiều người như Đinh đã thành lập doanh nghiệp ban đầu của mình một cách không mong muốn, nhưng sau đó lại trở nên mạnh hơn và giàu có hơn. Tuy nhiên, chính Lý Gia Thành mới là người hướng tầm nhìn của mình tới những mục tiêu vĩ đại hơn. William Perth sải chân bước giữa những chiếc máy sản xuất nhựa ồn ào trong nhà máy Trường Giang vào năm 1970 để đến văn phòng làm việc của Lý Gia Thành. Perth thấy Lý Gia Thành ngồi thu lu trong một phòng ngủ vách kính nhỏ giữa bộn bề những tách trà cạn rỗng, giấy tờ vương vãi và một chiếc ống nhổ. Perth là một nhà quản lý cấp cao người Anh và sau này là chủ tịch của tập đoàn ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, ngày nay nổi tiếng hơn với cái tên HSBC. Quay trở lại thời đó, tại Hồng Kông, định chế tài chính này được gọi đơn giản là ngân hàng. Perth chào mời Lý Gia Thành trở thành một trong số các khách hàng của ngân hàng. Đây là một cơ hội hiếm có đối với một doanh nhân Trung Quốc. Là một thành trì của chủ nghĩa thực dân Anh tại Hồng Kông vào lúc đó, ngân hàng không kinh suất đưa ra những lời đề nghị kiểu như vậy. Giờ đây, ngân hàng muốn củng cố các mối quan hệ của mình với các doanh nhân người Hoa ngày càng giàu có tại Hồng Kông. Lý Gia Thành đã bắt đầu vượt lên trên các nhà công nghiệp nhập cư cùng hộ cùng thuyền của mình. Nhờ hàng loạt khoản đầu tư xông xáo và những thương vụ tài chính, Lý Gia Thành đang trở thành một ông trùm bất động sản chủ chốt tại Hồng Kông. Lời đề nghị của Perth sẽ giúp củng cố tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Lý Gia Thành và mở đường cho ông bước vào thượng lưu tinh hoa nhất của cộng đồng doanh nhân Hồng Kông. Vì được cả hai bên liên quan đều quan tâm nên thỏa thuận tự động hình thành. Perth về sau nhớ lại. Chúng tôi biết mình đã có được một thỏa thuận và đích thân Lý Gia Thành đã ra tận xe tiễn chúng tôi về. Lý Gia Thành bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản có phần tình cờ. Năm 1958, công việc kinh doanh nhựa của ông phát triển nhanh chóng nhưng Lý Gia Thành vẫn phải đi thuê nhà xưởng. Việc thuê mặt bằng trở thành một vấn đề rắc rối khó chịu. Người chủ đất đã từ chối không ký hợp đồng cho thuê mặt bằng dài hơn thời hạn. Mỗi 2 năm nhằm để dễ dàng đòi tăng tiền cho thuê với lý do thường xuyên được nại ra là họ đang gặp căng thẳng về tài chính. Lý Gia Thành quyết định xây dựng nhà máy của riêng mình trên mảnh đất của riêng mình. Song song đó, ông cũng xây dựng công trình căn hộ chung cư đầu tiên của mình. Ông đã có lần tuyên bố, tôi tin chắc rằng bất động sản sẽ trở thành một trong những loại hình kinh doanh tốt nhất trong tương lai. Tôi có thể thấy nguồn cung đất đai tại Hồng Kông rất hạn chế, trong khi dân số lại phát triển không có giới hạn. Tài sản mà Lý Gia Thành nắm giữ được tăng lên đều đặn, đặc biệt là vào cuối những năm 60. Nhiều cuộc nổi dậy trước đây của lực lượng cánh tả, những biến động vốn làm cho gia đình Hassenfeld lo lắng, khiến nhiều nhà đầu tư sợ hãi bỏ chạy khỏi thành phố Hồng Kông, nhưng Lý Gia Thành vẫn tự tin và mua được nhiều tài sản tốt nhất với cái giá rẻ hời. Cuối thập niên 1960, Lý Gia Thành đã bắt đầu kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh bất động sản hơn là từ kinh doanh ngành nhựa. Vào những năm 70, bất động sản trở thành mối quan tâm chính của ông. Năm 1981, ông đóng cửa hoàn toàn nhà máy sản xuất nhựa của mình. Cũng vào thời điểm đó, mối quan hệ tốt đẹp của Lý Gia Thành với giới thượng lưu ngân hàng đã phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Năm 1979, HSBC quyết định bán 22% cổ phần của mình trong Hoa Ký Hoàng Phố. Theo cơ cấu cổ phần của Hoa Ký Hoàng Phố, thì đó là số cổ phần đủ để cổ đông có quyền biểu quyết. Hoa Ký là một trong những thương cục lâu đời của Anh, được gọi là các hãng buôn của ngoại kiều, vốn đóng vai trò chi phối nền kinh tế Hồng Kông. Vào thập niên 1970, Hoa Ký lâm vào tình trạng khó khăn nhờ vào ngân hàng giải cứu. Sau khi sắp xếp phân loại các nguồn tài chính của hãng buôn, ngân hàng muốn tìm cho nó một người chủ mới, và người đó là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức. ông đã để mắt đến các danh mục đầu tư bất động sản và nhiều tài sản khác của hãng buôn. Lý Gia Thành đã từng có lần giải thích, ngân hàng không đơn giản muốn bán hoa ký cho bất kỳ một người nào chỉ vì tiền, mà còn muốn đảm bảo chắc chắn rằng người chủ mới phải có một năng lực, đại loại là cần thiết để lãnh đạo hoa ký. Tôi nghĩ ngân hàng biết tôi khá rõ và hiểu rằng tôi có thể đảm nhận được việc đó. Ngày đầu năm mới năm 1980, Lý Gia Thành đã nắm quyền kiểm soát hoa ký. Ông không mang đến việc ai là người sẽ quản lý thương cục này. Lý Gia Thành cho biết, sau khi nắm quyền kiểm soát, tôi lập tức tuyên bố với nhóm quản lý rằng tôi không quan tâm đến chức chủ tịch nhưng muốn đứng đầu ban lãnh đạo và có quyền ra quyết định cuối cùng đối với từng công ty trực thuộc của hoa ký. Tôi không quan tâm đến chuyện mọi thứ trông sẽ thế nào trong con mắt của người ngoài. Tôi muốn có quyền kiểm soát thực sự. Việc Lý Gia Thành giành được hoa ký là sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử kinh tế Hồng Kông. Ông trở thành người Trung Quốc đầu tiên điều hành một hãng buôn Anh và ông giành được quyền kiểm soát nhiều cơ sở kinh doanh mà sau này trở thành trụ cột chính của đế chế Lý Gia Thành xây dựng nên, chẳng hạn như các hải cảng và các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Giới tinh hoa người Anh tại Hồng Kông, những người luôn nỗ lực giữ quyền lực chỉ huy kinh tế Hồng Kông, thất kinh trước những gì mà ngân hàng đã làm. Giờ đây, một trong những tổ chức kinh doanh đáng tự hào nhất của Hồng Kông lại nằm trong tay của một kẻ bán hoa nhựa. Tuy vậy, ngân hàng đơn giản chỉ là thức thời. Uy thế của Lý Gia Thành đã làm thay đổi rõ ràng bản chất nền kinh tế của Hồng Kông. Tầng lớp kinh doanh Anh giả nua cuốn gói ra đi, những nhà công nghiệp Trung Quốc năng nổ là nội lực triển vọng. Sự thần kỳ và ảnh hưởng của nó không thể bị chối cãi được nữa. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 4 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.